Cổ đạo kinh phong, chương 37, Giang Nam tiêu cục, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Nam tiêu cục tại Nhạc Dương là Giang Nam đệ nhất đại tiêu cục. Cùng nổi danh với Trấn Bắc tiêu cục tại phương Bắc, cũng được xưng là Trung Nguyên hai đại tiêu cục. Giang Nam tiêu cục tổng tiêu đầu Giang Trấn Nam ngang dọc Giang Hồ. Hành tiêu khắp thiên hạ, kết giao vô số, rất được Giang Hồ hào kiệt kính ngưỡng. Giang Nam tiêu cục hành tiêu chỉ nói một chữ tín đầu có thể mất. Tiêu không được mất, đây là tín điều hành tiêu của Giang Nam tiêu cục. Chỉ cần tiêu được Giang Nam tiêu cục tiếp nhận, vô luận có bao nhiêu gian khổ hung hiểm, đều sẽ được bảo chứng đưa đến nơi. Chẳng bao giờ thất tín. Ngày hôm nay, Giang Nam tiêu cục đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ bởi vì hôm nay là đại thọ 80 của Giang lão tiêu đầu. Càng bởi vì một người Sở Phong. Tiểu tử này nhất cử phá vỡ ván cờ của Quỷ Tử tiên sinh. Lại trong một đêm diệt môn Trấn Giang Bảo, hắn tuyên bố rằng muốn tại ngày đại thọ 80 của Giang lão tiêu đầu. Đích thân tới chúc thọ, này quả thực chính là khiêu khích toàn bộ võ lâm Giang Nam. Giang Nam hào kiệt làm sao nuốt được khẩu khí này. Huống hồ, đến nay còn không có người biết tiểu tử này đến từ phương nào. Sư thừa nơi đâu? Thậm chí ngay cả tên cũng không rõ ràng lắm, càng khiến cho hắn được bao phủ bởi một loại thần bí. Tuy nhiên, tất cả mọi người biết, hắn họ Sở, ăn mặc một thân lam sam, đeo một thanh cổ trường kiếm, trên mặt còn có một đạo chỉ ngân cong, đủ các dạng giang hồ nhân sĩ đều tập hợp đến Giang Nam tiêu cục. Có người đặc biệt chúc thọ, có biểu diễn hiến nghệ, có vô giúp vui. Có một lòng muốn vì Trấn Giang Bảo đòi một công đạo. Cũng có thuần túy là lừa ăn lừa uống. Phàm có những các loại thế này. Náo nhiệt khác thường, một cảnh tượng hết sức hân hoan. Giang Hồ chính là như thế này. Trấn Giang Bảo vừa mới bị diệt môn. Giang Nam tiêu cục lại ca vũ tưng bừng nhộn nhịp. Hôm qua buồn thì hôm nay vui. Hoặc hôm nay buồn thì hôm qua vui. Tại trong mắt giang hồ nhân sĩ thực sự là một việc bình thường nhất trên đời. Trình ứng với bài thơ của cổ nhân, thần thích hoặc dư bi, tha nhân diệt dĩ ca, tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a, thân thuộc còn xót xa, người dương thà vui vẻ, chết đi là hết nói, thân vùi bên sườn đồi. Đến buổi trưa, đại sảnh đã khách khứa đông đúc, ồn ào náo động nói cười. Thập phần náo nhiệt, Giang Trấn Nam mặc tiên hạc đoạn tu cẩm bào, ngồi ngay ngắn tại chính giữa đại sảnh. Mặc dù năm nay đã 80, nhưng râu tóc vẫn còn đen, hai mắt lấp lánh có thần. Hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ, mặt mày hớn hở, không ngừng xã giao với những tân khách bằng hữu đến chúc mừng. Hoặc hàn huyên, hoặc đàm tiếu, bên ngoài chợt có môn nhân cao giọng hô. Võ Đăng đệ tử Tống Tử Đô đến đây bái hạ, phòng khách tức thời một trận rối loạn, vô cùng kinh ngạc, Giang lão tiền bối tuy rằng hành tiêu thiên hạ, kết giao vô số, nhưng tới cùng chẳng qua là một tiêu cục tiêu đầu, cùng cửu đại môn phái mặt ngoài khá xa. Hiện tại Võ Đăng thân là Võ Lâm Minh chủ lại phái người đến đây chúc thọ. Nhưng lại là Tống Tử Đô đệ tử xuất sắc nhất, đương nhiên làm cho người kinh ngạc. Giang Trấn Nam cũng kinh ngạc một chút, hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy một thiếu niên đang đi vào rất nhanh nhẹn, khoảng 24, 25 tuổi, mặt như quan ngọc, mi thanh mục tú, một thân tử thanh trường sam, đầu buộc tử dương cân, chân đi thanh vân hoa, thân đeo thất tinh bảo kiếm, hai mắt thần anh, quả nhiên là lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong, có người âm thầm hoan hô. Thật không hổ là đệ tử xuất sắc nhất Võ Đăng, quả nhiên khí vũ hiên ngang, phong thái chiếu nhân. Tống Tử Đô hướng Giang Trấn Nam vái chào, nói, Võ Đăng đệ tử Tống Tử Đô bái kiến Giang lão tiền bối. Chúc Giang lão tiền bối lưu hoa hiến thụy, thiên bảo cửu như, thiên, bảo, một chương trong kinh thi, nhã phong, có 9 chữ như chúc tụng nhà vua, như sơn như phụ, như cương như lăng. Như xuyên như phương chí dĩ mặc bất tăng, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi thọ, bất khiên bất băng, như tùng bách chi mậu, vô bất nhĩ hoặc thường. Giang Trấn Nam ha ha cười nói, hảo, hảo, khó có được Tống thiếu hiệp đến đây chúc thọ, quả nhiên trẻ tuổi anh tuấn, Nhân Trung Chi Long, Tống Tử Đô vội vàng nói. Đa tạ Giang lão tiền bối khích lệ. Nói rồi từ trên người lấy ra một quyển trục, hai tay dâng, nói, vãn bối du ngoạn sơn thủy bái hạ, chỉ chuẩn bị một bộ tự thiếp, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Giang Trấn Nam vừa nghe là tự thiếp, nhất thời hai mắt chiếu sáng. Nguyên lai Giang Trấn Nam xưa nay cực thích siêu tầm nét mực tự thiếp của các danh gia cổ đại. Mà thư pháp của hắn tạo nghệ cũng là rất cao, rất có phong cách quý phái. Hắn lập tức tiếp nhận tự thiếp, cũng không khách khí, vừa mở ra nhìn, nhất thời động dung cả kinh nói. Là tác phẩm Cuồng Thảo, Thiên Tự Văn, của Tống Huy Tông, thì ra bức tự thiếp này là Thảo Thư Thiên Tự Văn, của Tống Huy Tông Triệu Cát. Tống Huy Tông tuy nói là hôn quân có tiếng hoang dâm vô năng, nhưng hắn lại rất có nghệ thuật tài hoa, nhất là thư pháp, thành tựu cực cao, thậm chí tự thành một trường phái riêng. Tự mình sáng tạo thể chữ xấu kim thư, cùng kim thác đao của Nam Đường hậu chủ Lý Dục giao tương huy ánh. Có thể xưng là song bích thư pháp trên lịch sử. Giang Trấn Nam nhìn tự thiếp, than thở, quả nhiên thế bút lăng không? Biến hóa thất thường, giống như trường giang bôn đằng, nhất tả thiên lý, lại như phi điểu xuất lâm, kinh xà nhập thảo, quả thật là tuyệt thế mặc bảo. Tuyệt thế mặc bảo, Giang Trấn Nam một hơi ca ngợi, thậm chí đã quên hướng Tống Tử Đô nói lời cảm tạ. Tống Tử Đô mỉm cười thối lui, tự mình ngồi xuống một bên. Giang Trấn Nam đang say sưa ca ngợi, bỗng nhiên môn nhân bên ngoài lại cao giọng hô. Truyền nhân Tích Thủy Kiếm phái Trích Tiên Tử đến đây bái hạ. Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, không có người sẽ nghĩ đến Trích Tiên Tử sẽ đột nhiên hiện thân. Toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào cửa đại sảnh, ai không muốn nhìn thấy thần thái thiên hạ đệ nhất tiên tử. Một thân ảnh bạch y như tuyết phiêu nhiên đi vào, hướng Giang Trấn Nam nhẹ nhàng hạ bái, nói, chấm, ngụy đích ra mắt Giang bá bá, chúc Giang bá bá thọ bỉ tùng linh, cổ bách trường thanh, thanh âm thanh huyền yên nhiên, như chim hoàng oanh. Giang Trấn Nam đích thân nâng nàng dậy, ha ha cười nói. Cô bé, 10 năm không gặp, đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp ngay cả Giang bà bá cũng hầu như nhận không ra. Sư phụ ngươi khỏe chứ? Ngụy đích thản nhiên cười nói. Giang bà bá lại pha trò đích tử. Sư phụ nàng rất tốt, nàng còn đặc biệt mệnh đệ tử tặng một bức tự thiếp cho Giang bà bá. Coi là quà mừng, nói rồi từ trong tay áo lấy ra một quyển tố trục. Hai tay tôn kính dâng lên, Giang Trấn Nam chưa tiếp nhận đã kinh hô lên tiếng nói. Là thục tố, chẳng lẽ là, hắn vội vã tiếp nhận, mở tố quyển, lại lần nữa kinh hô. Quả nhiên là, thục tố thiếp, là do danh gia thư pháp Mễ Phất thời Bắc Tống ghi chép. Được hậu nhân ca tụng là thiên hạ đệ nhất Mỹ thiếp. Cái gọi là thục tố. Chính là dệt bằng tơ lụa của tỉnh Tứ Xuyên thời Bắc Tống có phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ. Dệt mặt trên có trang trí ô ti lan, chế tác khá tinh tế. Thục tố thiếp, này rất có lai lịch, nghe đồn lúc đó có người đem một đoạn thục tố trang hoàng thành quyển trục. Nhằm đợi danh gia lưu lại mặc bảo, ai ngờ truyền qua tổ tôn ba đời, lại không người dám viết, nguyên lai bởi vì phải dệt bằng tơ lụa hoa văn thô ráp. Sần sùi khó viết, cho nên người không có công lực thâm hậu không dám hạ bút. Đoạn thục tố này vẫn lưu truyền, sau đó là Hồ Châu quận thủ giấu đi, lại giấu 20 năm, thế là mời Mễ Phất bậc thầy thư pháp đương thời viết lên thục tố. Mễ Phất tài đảm hơn người, việc đáng làm không thể bỏ qua, một hơi thở viết tại trên mặt 8 bài thơ. Hoàn thành, thục tố thiếp, nổi danh thiên hạ, ánh mắt mọi người thoáng cái chuyển tới thiếp mời này, chỉ thấy nét bút xuất ý phóng túng, dụng bút tuấn mại, huy sái linh động, khúc tận biến hóa, càng về sau càng phi động lưu sái, thần thải siêu giật, quả thật chân phẩm có 102, trong đại sảnh nhất thời lời khen ngợi không ngừng bên tai. Hảo thiếp, Giang Trấn Nam bật thốt lên khen. Bát diện xuất phong, biến huyễn linh động, tàng phong sử vi lộ phong mang, lộ phong xuất diệt hiển hàm xúc, hảo thiếp, ngụy đích lại cười nói. sư phụ xưa nay biết rằng bà bá thích cất giữ thiếp. Cho nên đặc biệt mệnh đệ tử mang theo thiếp đến đây. Giang bá bá thích là tốt rồi. Giang Chấn Nam đương nhiên thích, quả thực như châu như ngọc, yêu thích không buông tay. Ngụy Đích lui tới một bên ngồi xuống, Tống Tử Đô lập tức hướng nàng chắp tay, nho nhã lễ độ nói: "Tại hạ Võ Đăng đệ tử Tống Tử Đô, không ngờ ở đây may mắn nhìn thấy phương dung của Trích Tiên tử." Ngụy Đích nhìn sang, cũng chắp tay, đáp lễ nói: "Nguyên lai là Tống tiểu hiệp, hạnh ngộ." Hạnh ngộ, vốn thường nghe Trích Tiên tử thiên sinh lệ chất, tích thủy kiếm quyết càng độc nhất vô nhị. Hôm nay vừa gặp, đã biết đồn đại không hư. Vài câu khen ngợi này của Tống Tử Đô không ôn không hòa, mà lại vô cùng làm cho người ra hưởng thụ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, Ngụy Đích mỉm cười, nói, giang hồ đồn đại cũng nhiều là vô căn cứ không thật. Tống tiểu hiệp quá khích lệ. Tại hạ cho rằng bất luận lời đồn đãi nào của giang hồ cũng không đủ để phác họa một vạn nhất phương dung của tiên tử. Lời này của Tống Tử Đô có thể có hơi quá mức. Ngụy Đích không khỏi nhíu mày, nói, đồn đãi chung quy cũng là đồn đãi. Tống tiểu hiệp có cần thiết phải xem nó là thật hay không? Tống Tử Đô vừa nhìn này thần sắc này, biết bản thân mở miệng tiếp ngược lại sẽ dẫn đến nàng phản cảm. Vì vậy nhẹ nhàng cười, không hề lên tiếng, Hắc Hổ Bang Bang chủ Chu Nhất Hổ đến bái hạ, Hồi Toàn Đao Đao Sử Mã Quan Đao đến bái hạ, Truy Phong Kiếm Khách Hồ Tam Hải đến bái hạ, tân khách từng đám tiến đến, môn nhân từng tiếng hô to, cũng đã gần đến buổi trưa, khách nên đến cũng đã đến hết, trong đại sảnh mặc dù khắp nơi bàn luận viển vông, chuyện trò vui vẻ, trên thực tế tất cả mọi người đang chờ một người xuất hiện sở phong. Cách chương.